Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4249, yên tĩnh quan sát Thương Hải Tang Diền, trải nghiệm thiên địa biến hóa. Góc truyện audio.com, nhưng trong thế giới Linh Vũ vẫn có mạch nước ngầm mãnh liệt tăng thêm tất cả thế lực lớn lúc này mù quáng vì không có dựa vào, cũng không biết còn áp chế được bao lâu tất cả mọi người chờ mong, cùng đợi, hy vọng thế giới Linh Vũ sẽ lại khôi phục lần nữa, không có ai biết đó là bao lâu. Không gian bao la mờ mịt giống như hỗn độn, bao la khôn cùng, bao la vô biên vô hạn. Thời điểm Lục Thiếu Du khôi phục một tia ý thức, hắn có cảm giác như giấc mộng, ý thức rất mơ hồ, dường như bản thân mình kết nối với con quái vật khổng lồ, chính mình trở thành then chốt của con quái vật kia, đủ khả năng cảm giác được tất cả chỉ là trắng xóa, thời gian lưu ly, không gian không nơi sống yên, thiên địa trở thành hỗn độn. Lập tức ý thức trải qua không biết bao lâu, trong không gian hỗn độn này, đột nhiên Lục Thiếu Du cảm giác được không gian đang run rẩy, không gian bị xé mở, hỗn độn chấn động, vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần ngưng tụ, thổ thủy hỏa phong bốn loại năng lượng bắt đầu xuất hiện. Giờ phút này thời gian có trật tự, không gian bắt đầu ổn định. Loại thời giờ này trôi qua không biết bao lâu, vật đổi sao rời, một ngày nào đó thiên địa, địa tâm ngưng tụ sinh ra một tia hỏa diễm, trải qua năm tháng vô tận, rốt cục sinh ra linh trí, có linh hồn chấn động. Lại không biết qua bao lâu, một ngày nào đó thế giới này lại xuất hiện Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ bốn thú, đó là thời điểm vạn thú cùng sinh, thời điểm thái cổ man hoang, nhân loại cuối cùng cũng xuất hiện ở trong đó. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ trời sinh cường hãn, lại trải qua năm tháng dài dằng dặc, có nhân loại đạt được thổ thủy hỏa phong, có thể khống chế thổ thủy, hỏa, phong bốn loại thuộc tính. Trong thời gian ngắn thây phơi khắp đồng, lũ lụt hành hoành. Thẳng đến có một ngày, thế giới này xuất hiện một vị khách tới từ thiên ngoại, thân ảnh này xuất hiện trong cổ vực không bao lâu, ở trung ương cổ vực lập tức xuất hiện đại điện cao vút trong mây, từ đó về sau nơi này biến thành cấm khu. Người này nhốt tất cả cường giả vào bên trong, cũng không còn xuất hiện lần nào nữa, thời gian trôi qua, mênh mông thê lương, vạn vật biến hóa, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống, tất cả như cảnh trong mơ. Trong đó ý thức của Lục Thiếu Du biến hóa, hắn nằm mơ, giấc mơ kéo dài qua lịch sử, trải qua thời gian hỗn độn. Cảnh trong mơ này không ngừng tuần hoàn, Lục Thiếu Du có phần lĩnh ngộ vạn vật biến hóa, hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống, dần dần đều là hóa thành lĩnh ngộ thiên địa vạn vật. Cảnh trong mơ này bắt đầu từ khi thiên địa sơ khai đến bây giờ, trải qua trăm triệu năm, tất cả giúp Lục Thiếu Du lĩnh ngộ biến hóa, giống như hắn theo sau bức tranh trăm triệu năm, cảm ngộ thời gian trăm triệu năm này. Dần dần ý thức của Lục Thiếu Du đắm chìm trong đó, sau khi trải qua giấc mơ này nhiều lần, hắn yên tĩnh quan sát Thương Hải Tang Diền, trải nghiệm thiên địa biến hóa. Ở giữa thiên địa có khu vực huyền diệu, mênh mông như hỗn độn. Giờ phút này thân thể hồn anh đang nằm trong không gian đó, hồn anh của hắn bị hào quang chữ vạn bao phủ, trên thân thể hồn anh lúc này có cây đao màu vàng chiếu rọi. Hào quang chữ vạn và cây đao màu vàng tỏa ra kim quang, cả hai trọng điệp nhưng không ảnh hưởng nhau, cực kỳ huyền ảo. Thời gian qua đi, trong không gian này hắn mất đi khái niệm thời gian. Thời gian qua đi, hắn như lĩnh ngộ thiên địa biến hóa huyền. Góc truyện audio.com, ảo, lúc này không gian chấn động hơi mạnh. Siêu, siêu, linh tiêu thống, hiệp giải tâm, liệt tề thiền chín bí vân theo thứ tự tiến vào trong người hồn anh, mỗi một bí vân đánh vào đều ẩn chứa đại áo nghĩa huyền ảo nào đó. Chín chữ bí vân này giống như lạc ấn, vừa tiếp xúc thì chúng đã tiến vào trong người hồn anh. Từ khi mỗi chữ tiến vào trong thân thể hồn anh, làm cho hắn run lên, dường như trái tim của hắn bị kích thích, mỗi một lần rung rung đều nghe tiếng tim đập. Phần phật, cùng một thời gian, trên thân thể hồn anh này truyền ra năng lượng chấn động, nó mang cho người ta cảm giác sinh cơ, trong thời gian dài như vậy đột nhiên khôi phục sinh cơ bản thân. Vào thời khắc này, đột nhiên linh võ đại lục đang khô cạn run lên. Hô, tổng cộng 9 lần run rẩy, cả linh võ đại lục lập tức sinh ra năng lượng chấn động đáng sợ, đại địa run rẩy không ngớt, dường như dã sống lại. Lập tức cả thế giới Linh Vũ biến thành hung thú trong vũ trụ, đang không ngừng cắn nuốt năng lượng sâu trong hư không, không ngừng cắn nuốt tất cả năng lượng chung quanh. Bỗng dưng năng lượng thiên địa mênh mông, bắt đầu từ sâu trong trời cao hội tụ khắp bốn phía, lập tức khuếch tán ra khắp núi sông rạn nứt, dòng sông khô cạn, trong sơn mạch hoang vu, nó từ từ thẩm thấu vào trong thế giới. Chỉ trong nháy mắt, hàng tỷ sinh linh trong thiên địa đều cảm giác được động tĩnh, dường như thế giới Linh Vũ sắp khôi phục, vô số cường giả lăng không bay lên, ánh mắt rung động. Trong thế giới Linh Vũ, năng lượng thiên địa càng ngày càng tràn đầy, thế giới này yên lặng suốt 1200 năm, nó bây giờ bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu sinh ra biến hóa. Nguyên lực của ta bắt đầu khôi phục, nguyên lực của ta bắt đầu khôi phục. Hàng tỷ sinh linh rung động, thần sắc vô cùng vui vẻ, 1200 năm qua, rốt cuộc thế giới Linh Vũ đã khôi phục. Trong đại điện sương mù, thân ảnh lão ảnh tập tễnh đi ra, nói. 1.200 năm, rốt cục bắt đầu có động tĩnh, hiện tại có thể tiến thêm một bước. Thế giới linh vũ sống lại, trong nháy mắt đã qua 10 năm, thế giới linh vũ sống lại cũng đã 10 năm. Trong 10 năm này năng lượng thiên địa của thế giới linh vũ đã sớm đạt tới đỉnh phong lúc trước, thậm chí mỗi ngày đều tăng lên, chân khí, linh lực nguyên lực trong người các sinh linh đều khôi phục. Đối với những cường giả kia mà nói, 1.200 năm bị áp chế, liên tiếp bắt đầu đột phá, mỗi một ngày đều có không ít sinh linh đột phá. Loại hiện tượng này làm cho tất cả sinh linh trong thế giới linh vũ mừng rỡ như điên. Trong thế giới vô sắc có hơn 200 năm chưa xảy ra đại sự rồi. Vốn là thương hội Kỳ Phong Hoài Gia là đệ nhất gia tộc thế giới vô sắc đã trở về, nghe nói Hoài Gia có một ít liên hệ với siêu cấp thế lực trong thế giới Thượng Thanh, lúc này có nhiều người tới đây bái phỏng. Mà người cầm đầu là Hoài Như Danh, nghe nói người này cùng thời với Hoài Linh Ngọc, hắn tu luyện trong mật địa thiên giới, tuyên cổ cảnh cao giai, thực lực xem như đệ nhất thế hệ trẻ, tăng thêm sau lưng có thế lực cường hãn nâng đỡ. Mà người này xuất hiện, dựa theo rất nhiều thế lực hiểu biết, những thế lực này hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ với thế giới Thượng Thanh, cũng đều là một ít thế lực đỉnh cấp nhất trung thiên thế giới trong thế giới Thượng Thanh. Cách chương.